Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, sắp xếp hành trình. Có dạng này, Minh Ngộ điển hoa bỗng cảm giác con đường phía trước quang minh. Rất nhiều trở ngại biến mất. Nếu như là cái này suy luận thành lập, sau này ta đem thoát khỏi thế gia đại tộc đối tri thức phong tỏa, không hề bị đến văn hóa lũng đoạn dạng này vô hình ước thúc. Lấy một pháp diễn vạn pháp, tự thành hệ thống. Đương nhiên, bởi vì cái này phong thủy bí thuật là lấy đạo môn phong thủy chi thuật làm cơ sở nghiên cứu khai thác ra tới, có thể sẽ thiên nhiên cùng đạo môn chi thức, võ công, võ kỹ, bí thuật, bí pháp các loại truyền thừa phù hợp với nhau. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo tề phủ trong tàng thư các chỉ lấy lục đạo môn tương quan phong thủy chi thuật sách vở. Chính bọn hắn phong thủy chi thuật lại hoàn toàn không có đâu này. Đúng, bí tịch võ công cũng thế. Chỉ có đạo môn, tiên thiên công, phù hợp nhất tại yêu cầu. Cái khác hai quyển bí tịch võ công đều không phù hợp yêu cầu. Vừa nghĩ như thế, ta cùng đạo môn, thật đúng là có duyên phận a. Xuyên qua tới chính là một thân đạo sĩ cách ăn mặc. Tiếp đó vì tìm tới dung nhập thế giới này điểm thăng bằng, là một cái xuất thân đạo môn thế ngoại cao nhân người thiết lập. Điểm hóa võ công là đạo môn tiếng tăm lừng lẫy, tiên thiên công. Điểm hóa hạch tâm tri thức truyền thừa phong thủy bí thuật cơ sở là đạo môn phong thủy chi thuật. Liền thân ở đạo quán, một mực lấy bần đạo tự xưng. Chậc chậc, thật là càng diễn càng giống như rồi. Hiện tại ta nói mình không phải đạo sĩ, đoán chừng đều không có người tin tưởng sao? Ta đây coi như là làm giả hóa thật rồi. Giả, thật, làm giả hóa thật, luyện giả trở thành sự thật. Tiên hiệp trong tiểu thuyết tu chân, lại nghĩ tới màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Chẳng lẽ, từ nơi sâu xa đều có thiên ý, muốn ta tại cái này linh khí vừa mới khôi phục, siêu phàm lực lượng hết thảy đều đang tìm tòi thế giới võ hiệp, truyền xuống tu chân đạo thống, theo võ hiệp biến thành tiên hiệp sao? Nghĩ tới đây, Điển Hoa buồn cười cười tự lẩm bẩm. Tu chân, mặc dù Điển Hoa thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Thanh Hà cũng không phải người bình thường. Kinh lực võ giả nhĩ lực khác hẳn với thường nhân, nhất là phát hiện Điển Hoa biến hóa sau khi, một mực mật thiết chú ý Điển Hoa mỗi tiếng nói cử động. Cao cao dựng thẳng lỗ tai Thanh Hà, tại Điển Hoa lời nói thốt ra một nháy mắt, liền bị Thanh Hà bắt được. Trong lòng âm thầm nhai nuốt lấy, tu chân, hai chữ. Suy tính cái này kỳ quái từ ngữ chân ý, có phía trước tiên sư hư hư thực thực tu luyện liên tục đả tọa hai ngày. Tiếp đó buổi sáng hôm nay hình như tu vi đột phá tiền đề. Thanh Hà chủ động đem tu chân một từ cùng Điển Hoa tu luyện tiến hành liên quan. Chẳng lẽ tiên sư tu luyện cùng tu chân một từ có quan hệ? Có cái gì dạng liên quan đâu này? Tu chân một từ chân ý giải thích thế nào? Ai, ta chỉ là một cái thanh y vệ. Tri thức chủ yếu dùng võ công bí tịch làm chủ, cũng không có bao nhiêu văn học bản lĩnh. Đối, tu chân, hai chữ chân ý căn bản chính là không hiểu ra sao. Ta tri thức hay là quá mức nông, cạn, hay là chi tiết báo cáo cho lão gia, để cho lão gia đến thôi diễn phán đoán đi. Tự lẩm bẩm tu chân, hai chữ sau đó, Điển Hoa liền lắc đầu thu liễm những này suy nghĩ tạp nhạp. Bắt đầu suy nghĩ hôm nay sắp xếp hành trình, Điển Hoa ý nghĩ rất nhiều, muốn thực hiện mà nói, đều cần điểm hóa quả, coi như không có màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả cũng có thể, nhất là phía trước Minh Ngộ lúc, một pháp diễn vạn pháp, suy luận. Cần lập tức tiến hành nghiệm chứng liền cần màu đỏ điểm hóa quả. Màu đỏ điểm hóa quả thu hoạch điều kiện chính là tịnh hóa quỷ quái. Tốt, quyết định, hôm nay sắp xếp hành trình. chính là tìm quỷ quái, tịnh hóa quỷ quái, thu hoạch được càng nhiều màu đỏ điểm hóa quả rồi. Điển Hoa suy tính tìm kiếm quỷ quái mấy đầu đường tắt. Thứ nhất, chờ lấy người chủ động lên đạo quán xin giúp đỡ, giống như Lý Lão Hán, Tề Triệt cùng Cát Lão Bản, Tề Hoành cùng Tào Nô bọn hắn có bộ dáng như vậy. Chỉ là quá mức bị động. Thứ hai, chủ động để cho thổ chứ hỗ trợ, tìm Tề Phủ, tìm Lý Bộ Đầu, tìm Đỗ Cầm Sư Phụ các loại, đều có thể lấy thổ chứ địa đầu xa thế lực. Tìm tới loại hình vụ án không khó lắm, nhất là Lý Bộ Đầu. Hắn giống như chính là đặc biệt quản khối này. Thứ ba, căn cứ phong thủy bí thuật tri thức, tìm kiếm phong thủy họ bên trên hung địa, tìm kiếm quỷ quái. Đây cũng là Điển Hoa đầu tiên điểm hóa ra phong thủy bí thuật trọng yếu nguyên nhân một trong. Hiện tại rốt cục có thể đứng hàng dụng tràng. Điển Hoa nghĩ đến còn có truyền đạo thụ nghiệp cái này màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Liền nghĩ dạy theo năng khiếu, chờ lấy Lý Bộ Đầu cùng Đỗ Cầm Sư Phụ sau khi đến. Trước theo, thứ hai, hỏi dò một chút, nếu là không có liền theo, thứ ba, dù sao vô luận là thứ hai hay là thứ ba, đều là tìm tới mục tiêu. Tiếp đó mang theo hai cái học sinh tại ngụ giáo tại vui bên trong đi tịnh hóa quỷ quái. Điển Hoa hài lòng nhẹ gật đầu, vì chính mình cái này sắp xếp hành trình điểm khen. Thanh Hà thu thập xong đồ vật sau đó, trở lại phòng khách, nhìn thấy Điển Hoa mới vừa từ thần du thái hư bên trong phục hồi thần trí. Nhanh tới trước đó theo lão gia phân phó, ăn điểm tâm xong, thu thập bát đũa, quét dọn vệ sinh sau đó. Buổi sáng có người bái phỏng trước đó đoạn này thời gian nhàn hạ. Bẩm báo bọn hắn Tề Phủ tiến triển. Đạo trưởng, Tề Phủ bên kia còn cần chút thời gian tiến hành quyết sách. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 1 tháng, mới có thể định ra đạo trưởng nhìn phong thủy cụ thể thời kỳ. Điển Hoa nghe sững sờ, mới nghĩ đến, đối 2 ngày trước. Bọn hắn tế thủy tề thị một mực sắp xếp người đến nghiệm chứng ta có hay không có bản lĩnh thật sự. Tới, hiện tại hẳn là nghiệm chứng đã xong. Tiếp đó bắt đầu thảo luận quyết sách giai đoạn. Cái này cổ đại động thổ cùng nhìn phong thủy. Thật sự là một chuyện phiền toái a. Vậy mà dài nhất cần 1 tháng thời gian đến đòi luận quyết sách. Điển Hoa chỉ là trong lòng cảm khái một chút. Cũng không có để ở trong lòng. Nhất là buổi sáng hôm nay phát hiện tế thủy huyện thành phong thủy cách cục sau đó. Nhưng hắn là biết rõ tế thủy tề thị tộc nhân bên trong nhưng cũng là có kiến trúc phong thủy nhất. Mạch cao nhân, như tề phủ phong thủy thật có vấn đề lớn. Không đạo lý chính bọn hắn người nhìn không ra không đến a. Cho nên, Điển Hoa phỏng đoán, tề phủ phong thủy cho dù có vấn đề, hẳn là cũng không lớn. Mấy ngày nay hắn tại quán đài bên trên nhìn tế thủy huyện thành phong thủy. Là thuộc thành Nam Tề Phủ nơi đó phong thủy tốt nhất rồi. Nói thật, dùng phong thủy bí thuật lên tri thức suy đoán. Tề Phủ tốt như vậy, phong thủy vậy mà xuất hiện quỷ quái. Bây giờ nghĩ lại, còn để cho Điển Hoa có chút không hiểu đâu. Có thể là dưới đĩa đèn thì tối. Tề Phủ cái nào đó viện tử xảy ra vấn đề sao? Quỷ quái đã tịnh hóa. Trong thời gian ngắn hẳn không có quỷ quái. Âm sát chi khí tại dạng này tốt phong thủy phía dưới. Hẳn là chỉ là vấn đề nhỏ. Không ảnh hưởng tới bên trong sinh hoạt ở lại người. Tình huống không nghiêm trọng lắm. Cho nên, sớm một chút hơi trễ mà đi Tề Phủ nhìn phong thủy cũng không đáng kể. Điển Hoa một mực đem chính mình cái này biết bắt quỷ trừ tà chú ý nhìn phong thủy đạo sĩ. Coi như đặc thù bác sĩ đến thay vào. Tề Phủ xem như hơi có nhỏ tật bệnh người. Bệnh nhân xem bệnh cũng là song hướng lựa chọn. Bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng. Tình huống liền không nghiêm trọng. Còn có trong nhà liền có người học y. Cho nên biết rõ những tình huống này Điển Hoa đương nhiên sẽ không để ý. Điển Hoa không có vấn đề nhẹ gật đầu,